Tim Hiroko suýt nữa ngừng đập. Thân gửi Watanabe Hiroko, tôi cũng khỏe, nhưng hơi cảm một chút. Fuji Itsuki. Là thư trả lời của anh. Nhưng sao có chuyện đó được? Hay là trò đùa của ai? Lẽ nào ai đó đã đọc nó? Sao nó lại đến nơi được chứ? Vẫn không giữ được nhịp tim, Hiroko đọc đi đọc lại lá thư ngắn ngủi. Dù là trò đùa của ai chăng nữa, thì chắc chắn đây là thư trả lời cho lá thư cô viết. Hiroko thấy bản thân việc này đã là một điều kỳ diệu. Tuy không biết đây là sự ngẫu nhiên nào, song Hiroko cảm nhận được hơi thở của anh trong sự ngẫu nhiên ấy. Đúng là thư của anh ấy rồi. Quyết định sẽ nghĩ như vậy, Hiroko đọc lại lá thư lần nữa. Hiroko bỗng muốn cho Akiba xem lá thư đó. Vừa về nhà chưa kịp cởi áo khoác, cô vội chạy đến chỗ Akiba. Akiba đang làm việc tại một xưởng thủy tinh gần núi Jem. Khi Hiroko đến thì cánh thợ làm cùng đã ra về. Ngoài Akiba, chỉ còn phụ tá của anh là Suzumi ở lại dọn dẹp. Akiba đang nghêu ngao bài giọng san hô xanh của Matsuda Seiko trong lúc xoay cái ống dài dùng để chế tác. Em đến không đúng lúc rồi, Hiroko. Anh sắp về đây. Akiba nói với vẻ ngạc nhiên trước cuộc viếng thăm đột ngột của Hiroko. Nhưng sau đó, Hiroko chờ mãi mà anh chưa xong việc. Akiba tự xưng là nghệ nhân thủy tinh, nhưng chỉ riêng việc hàng ngày làm ly hay lọ hoa đem bán buôn cho các đại lý đã khiến anh hầu như không còn thời gian cho những tác phẩm của mình. Chờ anh một lát nữa nhé, còn 10 cái nữa thôi. Akiba nói với Hiroko trong lúc xoay chiếc ống dài gắn miếng thủy tinh nóng chảy trên đầu. Không sao đâu, anh cứ từ từ làm đi. Để giết thời gian, Hiroko ngắm chiếc cốc vừa hoàn thành, một chiếc cốc bình thường không lấy gì làm đặc sắc. Anh vẫn làm vặt mấy thứ chán ngắt phải không? Akiba nói và làm luôn tay. Thời sinh viên thích thật đấy, được tự do tạo ra những tác phẩm yêu thích. Hiroko biết tổng, anh từng than vãn rằng thời sinh viên chỉ quay cuồng với bài tập của thời sinh viên. Nếu không thành thợ chuyên nghiệp thì chẳng thể nào làm ra được những tác phẩm yêu thích. Thế ơi, em xin phép về trước ạ. Suzumi đã xong xuôi chuẩn bị ra về từ lúc nào? Ừ, chị Hiroko, em về trước nhé. Em về cẩn thận. Suzumi vừa đi khỏi, Akiba bèn quay lại và ra dấu bằng một nụ cười. Sao thế? Hiroko nghiêng đầu lắm ngơ, song đó cũng là dấu hiệu của riêng hai người. Em có chuyện gì vui ư? Dạ. Nhìn mặt em thì biết. Thế ạ? Như muốn đánh trống lảng, Hiroko đi vòng ra sau lưng Akiba, đoạn ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng. Anh đã đi viếng mộ đấy. Lúc nửa đêm. Ủa, sao em biết? Em nghe mấy đứa đàn em anh nói. Dạ là vậy à. Thế nào ạ? Viếng mộ hả? Dạ. Trả lời sao nhỉ? Nói là tốt lắm thì cũng kỳ đúng không? Công nhận, phải đấy nhỉ? Nhưng cũng có nhiều chuyện. Chà, cũng nhiều chuyện đấy. Akiba tiếp tục công việc một lúc, rồi như bận tâm điều gì, bên ngoảnh lại nhìn Hiroko. Hiroko nghiêng đầu, Akiba cười tủm tỉm. Gì vậy? Anh mới là người muốn hỏi câu đó. Em có chuyện gì hả? Thì anh đã nói mặt em đang rất vui mà. Thật ư? Akiba vừa gật đầu vừa tủm tỉm cười. Đợi cho công việc của Akiba hòm hòm, Hiroko bèn cho anh xem lá thư đó. Em đã viết thư cho anh ấy và rồi nhận được thư trả lời. Có nghe vậy thì Akiba cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Nghĩa là sao? Hiroko giải thích ngọn ngành câu chuyện về cuốn album ảnh tốt nghiệp xem ở nhà anh, địa chỉ cũ tìm thấy trong đó, lá thư viết cho anh và lá thư trả lời này. Kỳ lạ đúng không? Hẳn là trò đùa của ai đó đây mà. Chắc là vậy nhỉ? Thật điên khùng, có kẻ rảnh thật đấy. Nhưng em cũng thấy vui vui. Hiroko nom có vẻ vui thật, song Akiba lại tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng sao em lại gửi lá thư kỳ cục ấy hả Hiroko? Hả? Có phải vì thế không? Em vẫn chưa quên được hắn phải không? Còn anh Akiba, anh quên rồi sao? Không phải thế, vậy thì em định nghĩa thế nào về quan hệ giữa anh và em? Nè, Hiroko. Akiba cố tình làm vẻ mặt nghiêm túc, xích lại gần Hiroko. Hiroko bất giác thốt lên khe khẽ. Á gì mà á? Anh đang nói chuyện nghiêm chỉnh mà. Nghiêm chỉnh mà em chẳng hiểu gì hết trơn. Chỉ khi lúng túng em mới nói tiếng địa phương Kansai thôi nhỉ. Môi Akiba bất ngờ bắt lấy môi của Hiroko lúc này đang ngượng ngùng cười. Hiroko tuy ngần ngại nhưng ngay lập tức đáp lại. Có vẻ như Akiba đang không vui khi biết được Hiroko đã gửi thư đến địa chỉ mà cô tìm thấy trong cuốn sổ kỷ yếu cũ. Chỉ khi còn nhớ thì người ta mới hành động như thế, viết thư cho một người đã mất, kỳ lạ thật. Nhưng cũng qua đó chúng ta biết được thêm rằng Akiba và Hiroko đang nhen nhóm một cái tình cảm mới với nhau. Nhưng tình cảm đó liệu có bùng cháy lên được hay không thì chìa khóa cũng không dám chắc. Thôi thì chúng ta hãy cùng chờ đợi ở tập sau nhé. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt. Trong quãng thời gian 2 năm sau khi anh mất, tự lúc nào hai người đã rút ngắn khoảng cách còn chừng này. Song trong lúc anh liên tục hôn cô, đâu đó trong cô có cảm giác đây không phải là mình. Qua vai Akiba, cô trông thấy ánh lửa đỏ của lò nung. Chắc má mình nóng là vì nó đây mà, Hiroko lơ đãng nghĩ. Kẻ phá bĩnh khoảng thời gian của hai người là phụ tá Suzumi. Quay lại lấy đồ bỏ quên và bắt gặp cảnh tượng bất ngờ. Suzumi đứng ngay như phỗng trước cửa ra vào. À, sao vậy? Có chuyện gì à? Akiba sẵn giọng. À, em quay lại lấy đồ bỏ quên. Tuy vậy, mặt cô trông như không biết phải xử trí ra sao. Quên đồ gì? Không, không sao ạ. Em xin phép. Suzumi cứ thế ra về. Hẳn là bị trông thấy rồi. Làm sao bây giờ? Thì đành chịu thôi. Đến nước này chuyện cũng đã rồi. Chẳng phải bó tay hay sao? Nguy quá, phải bịt miệng Suzumi lại mới được. Akiba nói với Hiroko, lúc này tiếp tục ậm ừ cho qua chuyện. Anh đã cầu xin hắn, Fuji ấy, khi anh đến viếng mộ. Ánh mắt Akiba rất nghiêm túc, rằng hãy cho anh cưới em. Hiroko không biết trả lời sao. Chẳng phải đã đến lúc em để hắn tự do rồi sao? Em cũng phải tự do đi chứ. Hiroko không trả lời, mắt vẫn nhìn xuống lá thư. Thân gửi Fuji Itsuki, bệnh cảm của bạn sao rồi? Đừng quá sức và chóng khỏi bệnh nhé. Watanabe Hiroko. Hiroko viết lá thư như trên rồi lại gửi đến địa chỉ ấy. Trong phong bì còn kèm cả thuốc cảm. Đối phương chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm đây. Hiroko cười khoái chí trong lòng. Vài hôm sau, thư hồi đáp đến. Thân gửi Watanabe Hiroko, cảm ơn vì thuốc cảm của bạn. Thật thất lễ, nhưng bạn là Watanabe nào vậy? Nghĩ mãi mà tôi không nhớ ra. Mong bạn cho tôi biết. Fuji Itsuki. Cái kẻ mạo danh là Fuji Itsuki này còn ngang nhiên nài nỉ mình giới thiệu bản thân cơ đấy. Làm sao bây giờ nhỉ? Nói vậy, nhưng Hiroko thấy trong lòng vui đến lạ. Cô đã có được người bạn qua thư mà cả hai đều không biết mặt nhau. Dù sao chăng nữa, đó cũng là người do anh trên thiên đường mang đến cho cô. Chắc chắn đó là người tốt. Hiroko cảm tạ anh và thần linh về cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Dù vậy, rốt cuộc đó là người như thế nào? Hiroko không sao đoán ra. Cô nhớ trong bộ phim truyền hình xem ngày xưa, có câu chuyện người lạ mặt quen nhau như hóa ra là một cụ già. Đoạn cô thử mường tượng đủ kiểu gương mặt của chủ nhân bức thư. Trường hợp là ông già, trường hợp là bà già, là nhân viên công chức bình thường. Mà biết đâu lại là học sinh tiểu học cũng nên. Cái kiểu từng tưởng khi nhập vai Fuji Itsuki rồi giả bộ hỏi. Bạn là Watanabe nào vậy? chứng tỏ người đó đang hào hứng với trò chơi này. Lứa tuổi thích những trò như vậy có lẽ là sinh viên. Ngộ nhỡ là một giáo sư đại học lớn tuổi thì tuyệt đây. Hiroko đắm đuối trong trò chơi suy tưởng tự mình tạo ra. Cô lại mang bức thư đến cho Akiba xem. Em đã gửi thuốc cảm gì đó cơ à? Xem ra Hiroko tinh tế quá nhỉ? Akiba nói, đoạn cười thật to và trả lại bức thư cho Hiroko. Hứng thú của anh chỉ dừng ở đó. Nè, em nên đáp lại thế nào bây giờ? Hả? Đáp lại? Hiroko định viết nữa ư? Vâng, có gì thú vị cơ chứ? Đúng là cả hai đều rảnh mà. Mượn trí thông minh của Akiba, Hiroko hoàn thành bức thư thứ ba. Nói đúng ra thì đây là bức thư Akiba viết. Thân gửi Fuji Itsuki, bạn đã quên tôi rồi sao? Bạn thật phũ phàng, tôi buộc phải thất lễ khi nói vậy. Tôi sẽ không cho bạn biết đến khi nào bạn nhớ ra. Cơ mà tôi sẽ cho bạn gợi ý nhỏ thôi. Tôi vẫn độc thân. Watanabe Hiroko. Đọc xong, Hiroko nhăn mặt. Em sẽ không gửi thứ này đi đâu. Em đừng lo, kẻ đó đang đóng vai Fuji cơ mà. Với kẻ đóng giả Fuji thì chừng này là vừa khéo mà. Kể cả thế, Hiroko cũng không thích gửi bức thư bất nhã này đi. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh ông giáo sư đại học lớn tuổi tiêu nghỉu khi đọc thư. Cô cất tạm thư vào phong bì, rồi sau đó bí mật viết lại. Do cứ vô thức cho rằng đó là một giáo sư đại học lớn tuổi, nên bức thư có phần điềm đạm hơn. Thân gửi Fuji Itsuki, bạn đã hết cảm chưa? Hôm nay trên con đường dốc đi làm về, tôi đã trông thấy nụ hoa anh đào hé nở. Ở đây, mùa xuân sắp đến rồi. Watanabe Hiroko. Có lẽ việc trao đổi thư từ thực sự sẽ bắt đầu từ đây. Hiroko tràn trề hy vọng. Lâu lắm rồi, Hiroko mới thấy trong lòng hồi hộp đến vậy. Ấy nhưng, thư hồi đáp từ phía kia lại có nội dung không như Hiroko mong đợi. Thân gửi Watanabe Hiroko. Thực sự, tôi không biết bạn là ai. Dẫu sao thì tôi cũng chưa từng đến Kobe gì gì đó. Cũng không có họ hàng hay người quen nào sống ở đó cả. Bạn biết tôi thật sao? Fuji Itsuki. Bức thư này có vẻ là thật đấy nhỉ? Akiba nói sau khi đọc xong thư. Thì đó, thế này là thế nào nhỉ? Thế mà nếu đúng thật thì phải làm sao? Đúng thật là đúng thật cái gì mới được chứ? Nghe bạn Hiroko không biết phải đáp thế nào. Hẳn nhiên trong trường hợp là thật thì Hiroko cũng không mường tượng ra điều gì là thật. Akiba đọc lại bức thư lần nữa. Và rồi anh nhận ra một điều. Kẻ này là con gái. Hả? Đây, em nhìn xem. Nói đoạn, Akiba chỉ tay vào một dòng trong bức thư. Đó là câu, bạn biết tôi thật sao? Là tôi, đó. Đúng thế thật. Có thể Fuji là con gái đấy. Tên Itsuki thì con gái cũng có mà, đúng không? Ừ, chuyện trở nên rắc rối rồi đây. Ừ, cô ta là người như thế nào nhỉ? Vẫn nhìn bức thư, Akiba suy tư với nét mặt rất ư nghiêm trọng. Hiroko cũng thử suy nghĩ, song không tìm ra manh mối nào. Akiba nhớ ra một điều then chốt. Nhưng tại sao bức thư này lại đến được chỗ kẻ đó? Hả? Em không thấy chuyện này lạ ư? Ý anh là sao? Thư của em đã đến tận nơi nên bên kia mới trả lời thư được thế này đúng không? Vâng. Nhưng em từng bảo không còn ai sống ở địa chỉ ấy nữa mà. Vâng, nghe nói làm đường quốc lộ nên không còn nữa. Tức là kẻ này sống trên đường quốc lộ ư? Làm gì có chuyện đó? Đúng không? Vâng. Vậy thì là sao? Bỗng nhiên, Akiba bắt đầu suy luận. Giả dụ kẻ này sống ở giữa đường quốc lộ nhé. Hả? Giả dụ thôi mà. Kẻ đó dựng cột làm lều ở chính giữa giải phân cách để sống chẳng hạn. Giả dụ thế? Phải, thực tế không thể có chuyện đó, nhưng cứ giả dụ là thế đi. Vâng. Người đưa thư sẽ mang thư đến đúng địa chỉ. Cơ mà chắc chắn người đưa thư sẽ không giao thư cho kẻ đó đâu. Đúng vậy. Vì sao? Hả? Vì sao? Vì không thể tự tiện sống trên đường quốc lộ được. Không phải, anh đã bảo giả dụ cơ mà. Hiroko không hiểu câu chuyện của Akiba cho lắm. Vậy thế này nhé, giả sử không có đường quốc lộ nhé. Không có đường quốc lộ ư? Anh chơi trò đố vui hả? Sao cũng được, đố vui cũng được. Không có đường quốc lộ nhé, tức là vẫn có nhà của Fuji nhé. Sẽ có chủ nhân mới sống ở đó. Cứ cho là người đưa thư sẽ đến. Nếu vậy thì thư có đến được không? Có, vậy thì đến được. Không đến được à? Đến được hay không? Vậy thì không đến được. Thật á? À, vẫn đến được. Hừm, không đến được đâu. Hả, sao lại thế? Akiba kéo Hiroko lại, đoạn tủm tỉm cười với vẻ đắc ý. Em không hiểu sao? Vâng, em không hiểu. Làm sao mà đến được đúng không? Thì bởi khác tên chứ còn gì. Dù đúng địa chỉ, nhưng khác tên thì thư cũng không đến được đâu. Vậy à, đúng rồi còn gì. Kể cả đến địa chỉ đó nhưng lại thấy bảng tên khác, thì người đưa thư cũng sẽ không nhét vào hòm thư đúng không? Công nhận. Kể cả nó nằm trên đường quốc lộ cũng vậy thôi. Hả? Sao lại thế? Dù nhà ở đâu chăng nữa, nhưng chỉ cần tên không giống thì chắc chắn bức thư vĩnh viễn không thể đến tay kẻ này được. Giống như Asin đuổi rùa đó. Ví dụ có hơi khác nhỉ? Tóm lại, rốt cuộc kiểu gì thư cũng bị trả lại cho em đúng không? Cơ mà cũng có trường hợp nhét nhầm vào hòm thư nữa chứ. Đúng là có khả năng đó, đúng không? Nhưng chẳng nhẽ người đưa thư nhầm những 2-3 lần vậy sao? Thế à? Nếu vậy thì... Chưa biết chừng kẻ này mang cái tên đó thật. Hả? Tức là kẻ này có thể tên là Fuji Itsuki thật. Đương nhiên, Hiroko không tin vào câu chuyện ấy. Cô đổ rằng Akiba đang mải mê với mớ lý luận của mình và thiếu logic ở chỗ nào đó. Nhưng nếu là ngẫu nhiên thì kỳ diệu quá nhỉ? Đúng đấy. Cơ mà em có công nhận rằng chí ít cũng phải đúng họ Fuji thì thư mới đến được nơi không? Hiroko thử sắp xếp lại mọi thông tin trong cái đầu lúc này đã rối như tơ vò. Nếu đúng như lời bà Asizo nói thì địa chỉ đó chắc chắn đã thành đường quốc lộ. Vậy mà thư vẫn được chuyển tới đúng địa chỉ và có thư đáp lại hẳn hoi. Kể cả đó là trò đùa của ai đi nữa thì theo lập luận của Akiba, người đó phải mang họ Fuji. Nhưng liệu có trùng hợp đến mức ở nơi mà nhà Fuji từng sống nay lại có người cũng tên Fuji đang sống không? Đã vậy còn trên mặt đường quốc lộ. Tóm lại, nếu nghĩ một cách đơn giản thì chuyện này chẳng phải là không thể ư? Đúng vậy, nhưng thư từ vẫn đi lại đều đều cơ mà. Nè, Hiroko nói, đúng là anh ấy đang viết thật đấy. Akiba gần như lặng người nhìn Hiroko. Hiroko, thế chẳng hợp logic hay sao? Làm sao mà gọi là logic được chứ? Nhưng em cứ mơ thế. Chà, mơ thì mơ nhưng mà... Thật mà. Thật gì mà thật, Hiroko. Akiba hơi cáu. Hiroko co rúm người vì sợ mình đã nói gì động chạm đến anh. Được rồi, Hiroko cứ nghĩ vậy đi. Anh sẽ cố gắng hết sức để làm sáng tỏ chân tướng sự việc. Nói đoạn, Akiba tịch thu bức thư của Hiroko, bảo nó là vật chứng quan trọng. 4. Rốt cuộc tôi phải làm sao bây giờ? Thân gửi Fuji Itsuki, bệnh cảm của bạn sao rồi? Đừng quá sức và chóng khỏi bệnh nhé. Watanabe Hiroko. Đây là bức thư thứ 2 từ Watanabe Hiroko. Bên trong phong bì còn lịch sự kèm cả thuốc cảm dạng hạt nhỏ. Có mấy ai lại đi uống ngay tấp lự thuốc do người lạ gửi cơ chứ? Nói vậy, song việc liều thử những thứ nguy hiểm vì quá tò mò cũng là nghiệp chướng của con người. Trước khi thành ra thế, tôi đã ném chỗ thuốc ấy vào thùng rác. Đoạn tôi nghiền ngẫm lại bức thư. Đối phương xem ra biết tôi. Tôi chỉ nghĩ được thế sau khi đọc văn phong bức thư. Lẽ nào chỉ do tôi đã quên? Thân gửi Watanabe Hiroko, cảm ơn vì thuốc cảm của bạn. Thật thất lễ, nhưng bạn là Watanabe nào vậy? Nghĩ mãi mà tôi không nhớ ra, mong bạn cho tôi biết. Fuji Itsuki. Tôi chỉ viết được từng này và gửi đi. Xong thư hồi đáp vài ngày sau của cô ấy không buồn đếm xỉa chút nào đến thắc mắc của tôi. Thân gửi Fuji Itsuki, bạn đã hết cảm chưa? Hôm nay trên con đường dốc đi làm về, tôi đã trông thấy nụ hoa anh đào hé nở. Ở đây, mùa xuân sắp đến rồi. Watanabe Hiroko. Biết ngay là tôi lại sởn gai ốc mà. Nhắc đến hoa anh đào với mùa xuân, chứng tỏ sắp đến hồi nguy hiểm rồi. Tôi từng nghe kể, giám đốc thư viện mấy đời trước, một hôm trong lúc ngắm hoa anh đào đã nói, sắp đến mùa hoa quốc vạn thọ Tây, sau đó y như rằng phải nhập viện. Chuyện này xảy ra từ rất lâu trước khi tôi vào làm. Còn xa xưa hơn thế, thời mẹ tôi là sinh viên, có chuyện một người bạn học đã mang đến trường hộp cơm trưa đầy cánh hoa anh đào. Thế bảo rằng, người bạn học ăn cánh hoa anh đào một cách ngon lành thay cơm, y như rằng vừa từ bệnh viện về. Hoa anh đào thi thoảng lại là thứ như vậy đấy. Lá thư khó hiểu, thuốc cảm, rồi hoa anh đào và dấu hiệu của mùa xuân. Tôi có cảm giác toàn bộ nguyên liệu đã được gom đủ. Tôi kể chuyện với bà chủ. Bà chủ rên rỉ. Công nhận đấy. Đoạn trích dẫn Kazimotoriro. Trong chuyện ngắn của Kazimotoriro, có câu chuyện chôn người chết dưới gốc cây anh đào nhỉ? Có. Rồi còn chuyện rừng anh đào của Ango nữa. Rừng anh đào? Ừ, chuyện đó cũng rùng rợn thật. Tên này đúng là điên rồi. Thật ư? Ừ, điên toàn diện luôn. Chắc là điên chính hiệu đấy. Tớ phải làm sao bây giờ? Ừ, trước mắt cần phải tiếp tục cự tuyệt. Bằng cách nào? Chà, nhưng cứ để thế này thì thư sẽ đến suốt cho xem. Hả? Suốt á? Vĩnh viễn luôn, cho đến khi chết. Không thể nào, cậu thôi đi. Vì những người như thế không biết thế nào là giới hạn. Không phải chuyện đùa đâu. Tôi thở dài thuần thượt. Đột nhiên, nghe tiếng bà chủ phá lên cười. Tôi bèn ngoảnh lại xem có gì buồn cười, thì thấy cô ta đang tỉnh bơ xếp sách vào giá. Về điểm điên, thì bà chủ này đã đạt đến trình độ tương đối nguy hiểm. Nhưng nghe lời cam đoan của bà chủ, dần dần tôi thấy được mức độ nghiêm trọng của bức thư và rơi vào trầm cảm. Tôi bèn viết thư trả lời với tâm trạng như viện cả tới thần linh. Thần gửi Watanabe Hiroko, thực sự tôi không biết bạn là ai. Dẫu sao thì tôi cũng chưa từng đến Kobe gì gì đó, cũng không có họ hàng hay người quen nào sống ở đó cả. Bạn biết tôi thật sao? Fuji Itsuki. Bức thư tiếp theo của cô ấy là thế này. Thần gửi Fuji Itsuki, bạn là ai vậy? Watanabe Hiroko. Tôi run lẩy bẩy, phải chăng người này rốt cuộc cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao nữa? Tôi lại tìm đến bà chủ. Dù không thích dựa dẫm vào cô ta, nhưng tôi có suy nghĩ rằng họ cùng một ruột nên sẽ hiểu nhau. Tôi cho bà chủ xem toàn bộ số thư từ trước đến giờ để xin ý kiến. Bà chủ trong lúc xem thư đã phát hiện ra một điều bất ngờ. Đây là một đứa đa nhân cách. Hả? Đa nhân cách tức là giống Billy Milligan à? Phải, Billy Milligan, cậu xem cái này đi. Bà chủ nói đoạn, chỉ cho tôi xem bức thư cuối cùng với câu, bạn là ai vậy? Chỉ có nét chữ chỗ này là khác thôi nhé. Hả, cậu bảo sao cơ? Tôi so sánh những bức thư. Quả đúng như bà chủ nói, chỉ bức thư đó là có nét chữ khác các bức còn lại. Tôi phản biện với ý kiến quá ư hiển nhiên. Chẳng phải do người nào khác viết sao? Cậu nói gì đó, vậy ý cậu là bức thư này không phải do một kẻ thực hiện? Ý cậu là có vài kẻ đồng phạm đã viết nó à? Tớ không biết. Như thế thì sự việc là triển khai theo hướng thú vị đây. Cậu không dính vào một vụ án nghiêm trọng nào đó chứ? Hả? Gì vậy trời? Ví dụ như ngẫu nhiên cậu biết được thông tin cơ mật nào đó chẳng hạn. Cậu nói gì vậy? Làm gì có chuyện như thế cơ chứ? Vậy thì hẳn đó là kẻ đa nhân cách rồi. Sao lại thành ra vậy chứ? Không còn đáp án nào khác sao? Nếu có thì tự cậu đi mà nghĩ. Còn tớ kiểu gì cũng bảo lưu giả thuyết đa nhân cách. Ngay từ đầu bức thư của cậu đã châm ngòi nổ rồi. Chính cậu đã đặt vấn đề bạn là ai vậy trước đúng không? Thế nên cô gái này mới không hiểu đầu cua tai nheo ra sao đấy. Cô ta vốn dĩ có biết cậu là ai đâu. Cô ta chỉ đinh ninh là mình biết thôi. Tuy nhiên, nhận được thư của cậu xong, bỗng nhiên cô ta phải đối mặt với thực tế. Thực tế là cả hai hoàn toàn là người lạ. Đến nước này thì một lần nữa cô ta thấy cần thiết phải trốn tránh hiện tại. nghĩa là biến thành một nhân cách khác đấy, tức là biến thành một người khác không biết về cậu. Tôi không biết nên tin đến mức nào đó giả thuyết của bà chủ. Nói đúng hơn, tôi có cảm giác vấn đề nằm ở chỗ có thể tin tưởng tình trạng đầu óc của bà chủ đến đâu. Thế nên, trước mắt tôi quyết định tự mình đi tìm đáp án. Nhưng chưa kịp tìm thì bức thư tiếp theo lại đến. Đến vào cái ngày, bệnh cảm cúm tưởng như sắp hết lại trở lại, nhiệt kế cứ lên xuống ở mức 37,5 độ. Thân gửi Fuji Itsuki. Nếu bạn đúng là Fuji Itsuki thật thì hãy cho tôi xem bằng chứng đi. Bản sao thẻ cư dân hoặc thẻ bảo hiểm đều được. Watanabe Hiruko. Chắc một phần do tôi đang sốt, cảm xúc của tôi chạy theo hướng giận dữ. Kiểu như làm ơn vừa vừa phải thôi. Sao tôi lại phải trình thẻ cư dân hay thẻ bảo hiểm cho cái kẻ tôi chẳng biết là ai này chứ? Nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc chẳng hiểu vì cớ gì tôi lại đi photo phóng to bằng lái xe của mình. Trông thấy tôi dùng máy photo của thư viện, Azako bèn hỏi, cậu đang làm gì đấy? Với vẻ mặt hoài nghi. Cậu nhìn thì biết, tớ đang photo bằng lái xe. Trông như ảnh truy nã ấy nhỉ? Azako nói khi trông thấy ảnh mặt tôi được photo ra. Để tớ yên được không? Chẳng cần Azako phải nói thì tấm bằng lái xe A3 to tướng in ra từ máy photo trông cũng đủ khó chịu rồi. Azako bảo, cậu bị sốt à? Đoạn áp tay lên trán tôi. Này, nóng thật đấy. Thế nhưng lời Azako nói hầu như không lọt vào tai tôi. Bằng chứng đây, đừng viết thư cho tôi nữa. Tạm biệt.